Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thói quen của cậu. Lý Phượng Luân than thở. Được rồi, bây giờ cậu biết như thế nào? Như thế nào cái gì? Có cần cô ấy giúp cậu giải quyết đồ dự định hay không? Không cần. Đợi Dương Trinh đứng lên tiễn khách. Cậu cần phải đi. Được rồi, tôi cũng có chút chuyện vặt cần giải quyết. Lý Phượng Luân đứng lên xem đồng hồ. Phụt, tối nay lại không được ngủ. Tiễn bạn tốt đi. Đợi Dương Trinh ngồi một mình ở phòng khách. Cô gái nhã thiền kia nhất định không muốn nói cho anh biết chuyện người tài trợ. Dù sao cô căn bản không biết anh là thành viên của đội chụp ảnh. Một cánh tay từ sau đầu vươn ra ôm lấy vai anh, đầu cũng dựa vào vai anh. Anh không bị hồ sợ, bởi vì mới vừa rồi cũng nghe được tiếng động của cửa phòng. Vẫn là đánh thức em. Anh giơ tay khẽ vuốt cánh tay của cô. Em tài trợ rất nhiều đoàn thể, cô khẽ giải thích. Anh biết, anh không để ý tới việc này, anh nói. Giọng nói của em khàn như hôm qua, đã bị nhiễm bệnh lần hai hay sao? Không có, là bị anh làm hại. Phò Nhã Thiến đỏ mặt, đều là mới vừa rồi kêu quá kịch liệt. Đời Dương Trinh hiểu cười. Vậy thì thật xin lỗi. Phò Nhã Thiến lại nghỉ ngơi mấy ngày, mà đến sau khi cô hoàn toàn khỏi bệnh. Đời Dương Trinh mới cho phép cô đi làm. Mà trong ngày nghỉ phép của anh đương nhiên mỗi ngày đưa đón cô đi làm. Có lúc buổi trưa đời Dương Trinh còn có thể đưa bento đến cho cô. Bởi vì anh và Lý Phẩm luôn là bạn tốt, cho nên có đôi khi anh liền ở lại nơi làm việc dính bên cạnh cô, cùng làm chân chạy vặt với cô. Hoạt động chủ bị bởi vì thời gian cấp bách, mọi người đều vô cùng bận rộn. Ngay cả ngày nghỉ chủ nhật cũng đều tăng ca nguyên ngày. Nhất là Phó Nhã Thiến phụ trách làm việc vặt càng thêm bận rộn. Ngay cả thời gian đi toilet cũng không có, may mắn. Sau cuộc tất cả sắp chấm dứt rồi. Ngày mai sẽ là ngày triển lãm chụp ảnh động vật hoang dã của Will. Chủ đề lần này là gần gũi. Phòng triển lãm sang trọng ở bên trong. Tất cả công việc của nhân viên ở bên ngoài đã kết thúc vào ngày hôm qua. Hôm nay ở chỗ này tất cả đều là nhân viên của phòng làm việc Phẩm Luân, phụ trách vị trí ảnh chụp triển lãm của Will lần này. Bữa trưa thời gian nghỉ ngơi, Phò Nhã Thiến và Đới Dương Trinh cùng đi với nhau, lấy lòng mọi người bằng bento và thức uống. Sau khi gửi cho mọi người, mới bị anh kéo vào phòng nghỉ ngơi. Giữa ánh mắt tình yêu có gai nào đó, ăn bento tình yêu Đới Dương Trinh chuẩn bị. Ngày hôm qua, tiểu nhân hèn hạ kia gọi điện thoại tìm anh làm gì? Vừa ăn cơm, Phò Nhã Thiến nhớ tới chuyện đêm hôm qua, đồ dự định gọi điện thoại cho anh. Xác định anh không có giở trò, dự định phá hư triển lãm lớn của anh ta. Đới Dương Trinh nhàn nhạt cười. Từ sau khi cô biết rõ chân tướng, cô sẽ dùng biệt danh tiểu nhân hèn hạ chỉ đồ Diệu Định. Chỉ cần đồ Diệu Định có bất kỳ hành động nào với anh, cô nhất định còn quan tâm hơn cả anh. Hừm, tốt nhất là của anh ta, tiểu nhân. Cô tức giận hừ. Đới Dương Trinh cười cười nhìn cô, tận tay gắp hai cục thịt món gà ba chén trong hộp cơm của mình vào trong hộp cơm của cô. Cảm ơn. Phò Nhã Thiến cười tươi rói, cô cực kỳ thích anh làm món gà ba chén. Từ từ ăn, đừng ăn quá nhanh. Anh nhắc nhở cô sau khi đi làm cùng với cô, mới phát hiện ra buổi trưa cô gần như chưa từng có thể ăn no. Bởi vì cô ăn chậm, thường chưa ăn được 1/3 thì sẽ bị sai khiến đi làm việc rồi. Ngày mai anh thật sự không định tham dự sao? Ném ớt xanh vào trong hộp cơm của anh. Không, anh không tham dự. Gắp trở về trả lại cho cô. Không cho phép kén ăn. Phò Nhã Thiến đầm anh một cái, vẻ mặt đau khổ ăn ớt xanh. Sau khi đấy, Dương Trinh nhìn thấy cô nuốt ớt xanh vào, đến gần hôn cô. Giật ngoan, thưởng cho em. Đừng như vậy, cô đỏ mặt, xin nữa thì bật rên lên. Anh căn bản là cố ý vùi cô vào chuyện bất nghĩa. Cô rất nhanh nhìn trộm dò xét bốn phía. Cô nhận phát hiện trong phòng nghỉ chỉ còn lại 4 người. Cô và đời Dương Trinh, cùng với Phan Tĩnh Hồng, Lý Phẩm Luân. Phan Tĩnh Hồng mang theo ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào cô, mà toàn thể lại coi như vẫn điềm đạm đáng yêu như cũ, khiến cho cô vô cùng khâm phục. Về phần Lý Phẩm Luân, vẫn là vẻ mặt nụ cười hồ ly của anh ta, vừa hưởng thụ cà phê sau khi ăn cơm xong, vừa thấp giọng không biết nói cái gì với Phan Tĩnh Hồng, làm cho cô ta cúi đầu, cảm giác càng thêm uất ức, giống như bọn họ đều đang khi dễ cô ta. Tại sao đừng như vậy? Anh hỏi. Bởi vì có người khác ở đây. Người này là cô ý sao? Vậy thì thế nào? Đời Dương Trinh còn lâu mới quan tâm. Phò Nhã Thiến bất đắc sĩ nhắm mắt lại. Anh nhất định có phần cách phần liệt, em chắc chắn. Mời giải thích, anh không ngại học hỏi kẻ dưới. Anh là người hai mặt, hai nhân cách, hoặc là tâm thần phân liệt. Tùy ý muốn nói thế nào cũng được. Anh đối với em là một vẻ mặt, xoay người đối mặt với người khác lại là một vẻ mặt. Đối với những người khác là vẻ mặt kiêu ngạo, suy ngã độc tôn. Còn đối với cô thì giống như là bị bà ngoại nhập vào, không ngừng hỏi han ân cần. Tuy nhiên cô không thể chán ghét, còn cảm thấy rất ngọt ngào. Nhưng coi như cô thích, vẫn không thể thay đổi được lời nói và việc làm song dài của anh. Đây là bình thường thôi. Đời Dương Trinh lướt cô. Người khác không có quan hệ với anh, Anh quan tâm sống chết của bọn họ làm gì? Nghe anh là bạn gái của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net